Thái cổ cuồng ma, chương 419, xích viêm kim nghê thú, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hồng Hoang Cấm Địa, Tần Vũ trong lòng cả kinh, muốn lấy được càng nhiều liên quan tới Hồng Hoang Cấm Địa giới thiệu, nhưng trên bản đồ hy hữu thấy không có, ngay cả một câu đơn giản đánh dấu lời nói cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, quay đầu dò hỏi: "Lý Cầu Tử, ngươi đối với Hồng Hoang Cấm Địa biết bao nhiêu?" Bốn đại tinh thần cao cấp nhất thế lực nhiều lần tiên vũ bí cảnh mở ra tất đi nơi, bất quá, nơi đó lại được xưng cửu tử nơi, có đại tạo hóa sau khi lại nguy cơ trùng trùng, nhiều lần tiến vào người nhiều vô số kể, nhưng đi ra người lác đác cân nhắc mấy, cho nên được gọi là cửu tử nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, như vậy đất mới vừa rồi là ta Lý Cầu Tử mục tiêu, chờ mở ra cái này động phủ sau, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút, thuận đường kiến thức một phen thiên huyền tinh thần những yêu nghiệt kia môn. Nhìn một chút thực lực kiểu nào. Lý Cầu Tử khôi phục dĩ vãng bướng bỉnh, khóe miệng hơi cuộn lên, hắn toát ra trong cốt tử tóe ra tự tin. Tần Vũ khẽ cau mày, đi vào trước hình trạch lão tổ từng nhắc nhở qua hắn nhớ lấy bước vào tiên vũ bí cảnh Bắc Bộ, phải nói chính là cái này Hồng Hoang Cấm Địa tuy là nguy cơ, nhưng Tần Vũ sinh lòng hướng tới ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3.000 năm mở ra một lần, lại đi vào phải là đạo cảnh bên dưới, ý vị này cả đời chỉ có một cơ hội này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không bởi vì nguy hiểm mà không đi bính bác. Những năm gần đây hắn trải qua gặp trắc trở, nhưng cùng lúc hắn cũng nhận được rất nhiều tạo hóa, cho nên, nếu như muốn lấy được chưa bao giờ có đồ vật như vậy thì muốn đi làm từ chưa bao giờ làm chuyện, bốc lên chưa bao giờ bốc lên qua hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ cũng sẽ không đường đột đi, thời gian dư thừa, hắn sẽ thừa dịp khoảng thời gian này để đề thăng tu vi, ít nhất phải bước vào đạo môn suy nghĩ thêm đi Hồng Hoang Cấm Địa. Đem bản đồ toàn bộ ghi nhớ sau, Tần Vũ liền đem bản đồ trả lại cho Lý Cầu Tử, bản đồ có, bây giờ Tần Vũ đang suy nghĩ như thế nào tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành tựu đạo thân sau khi, đi liền tạo ra hung đao giết nhận khí linh, ở đi liệp sát hung thú, lấy máu của hung thú tới dựng dục tật lôi chứng cùng với thiên địa cực hỏa trận đắc được đến đại hắc chứng, trừ lần đó ra ta còn cần bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp đệ nhất tiểu kiếp. Khi đó ta mới có thể lần nữa bước vào vĩnh hằng thế giới, cho dù có người đang ngồi thủ cũng không sợ. Tần Vũ trong mắt thiểm thước ánh sáng, trong đầu hiện lên tiên vũ bí cảnh bản đồ, không sai biệt lắm buộc vòng quanh ngày sau tu luyện đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Tần Vũ suy nghĩ ngày sau con đường tu luyện lúc, một đạo khí thế kinh khủng kèm theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ đột nhiên từ phía trước hung mãnh bùng nổ. Cuồn cuộn uy thế tạo thành đợt sóng phô thiên cái địa khuếch tán, toàn bộ giới chi toái phiến cũng sau đó đang chấn động, mơ hồ có băng liệt dấu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Ở 20 dặm ra ngoài sơn mạch chi xuống, một con dáng cao đến 10 trượng hỏa hồng cự sư, này sư từ cả người phủ đầy kim hồng sắc cương châm như vậy tông mao, cả người bốc ra cuồn cuộn liệt diễm, to lớn chậu máu miệng to bên trong phun ra nóng bỏng hỏa diễm, đại nếu chuông đồng như vậy cặp mắt vĩ đại cũng có liệt diễm phun ra. Này hung thú vừa ra, không gian phảng phất sôi sùng sục một dạng, bốn phía cây rừng càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi, có thể thấy cả người bốc lên hỏa diễm khủng bố cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo cảnh cấp bậc xích viêm kim nghê thú, không đúng, đây là xích viêm kim nghê thú tinh huyết biến thành. Tần Vũ trong lòng cả kinh, hai mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Bên người Lý Cầu Tử trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, lại đã đạt đến Vương Thiên trước người, bắt lại Vương Thiên trực tiếp lui về phía sau quang đi, sử dụng một cái tứ phương thanh đồng cự đỉnh, đỉnh này vừa xuất hiện đón gió thấy phồng, lại hóa thành cao đến 30 trượng cự đỉnh, bay thẳng đến xích viêm kim nghê thú che đậy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên binh, xa xa Tần Vũ hai mắt giật mình, khó trách người này có thể lấy đánh một trận trăm tiên binh vừa ra, thủy giữ tranh phong. Xích viêm kim nghê thú giống giận liên tục, trong miệng phun ra đại đoàn kim hồng sắc liệt diễm, định đem thanh đồng cự đỉnh đốt sạch, mà to lớn cự chảo vỗ về phía cự đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cự đỉnh là tiên binh, coi như Lý Cầu Tử phát huy uy lực có hạn, nhưng là cực đoan kinh khủng, xích viêm kim nghê thú phun ra liệt diễm tuy khủng bố, nhưng còn chưa đủ để lấy tiêu cự đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui, nét, mà cự chảo kia cũng không biết ẩn chứa bực nào lực lượng, hung mãnh vỗ vào cự đỉnh trên. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên địa ầm ầm rung một cái, đinh tai nhức óc trầm muộn tiếng huyền như hồng trung đại lữ vang dội chân trời, tạo thành sóng âm phảng phất có thể xuyên thấu tim phổi, chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Hừ, một giọt tinh huyết cũng tỏa hào quang. Lý Cầu Từ lạnh rên một tiếng, hai tay chợt che đậy đè xuống, lạnh lùng nói. Hám thiên đình chi phách hạ chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo Lý Cầu Từ quát chói tai kia thanh đồng cự đỉnh đột nhiên chán sáng lên, trong ánh sáng lại mơ hồ hiện lên một con cự quy phảng phất hàm chứa vô cùng lực uyển như sơn nhạc nguy nga hướng phía dưới Xích Viêm Kim Nghê thú hung mãnh hạ xuống. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh đồng cự đỉnh uy lực không biết bao nhiêu, hung mãnh hạ xuống, trực tiếp đem tinh này huyết biến thành Xích Viêm Kim Nghê thú đánh thành phấn vụn hóa thành huyết vụ phiêu tán. Đang lúc này, Tần Vũ thân thể thoáng một cái, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã là đoàn huyết vụ kia cạnh vung tay phải lên, đoàn huyết vụ kia lần nữa ngưng tụ thành một giọt chưa đủ ngón tay út nắp một nửa lớn nhỏ kim hồng sắc huyết châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Xích Viêm Kim Nghê thú tinh huyết biến thành, ẩn chứa trong đó Xích Viêm Kim Nghê lực lượng, mặc cho tiêu tan lãng phí, viên này huyết châu ngươi có muốn không? Tần Vũ lạnh nhạt nói, tinh này huyết là Lý Cầu Từ giết chết, hắn nếu muốn, Tần Vũ cũng không hai lời. Ngươi muốn thì lấy đi, tuy là Xích Viêm Kim Nghê thú tinh huyết, nhưng hẳn trưởng thành không bao lâu, với ta mà nói không nhiều lắm chỗ dùng. Gocchuyenaudio.com Lý Cầu Từ vẫy vẫy tay, đem kia thanh đồng cự đỉnh thu hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ, Tần Vũ gật đầu trực tiếp đem giọt máu tươi này ném vào nạp hư giới, rơi vào kia đại hắc trứng chi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đoàng đoàng đoàng, tâm thần chìm vào nạp hư giới trong Tần Vũ đột nhiên cảm thụ đại hắc trứng hấp thu Xích Viêm Kim Nghê thú tinh huyết sau, lại truyền ra tiếng tim đập, cái này làm cho Tần Vũ đối với đại hắc trứng càng phát ra hiếu kỳ, rất là nghĩ tưởng sớm ngày đem ấp trứng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm thần từ nạp hư giới bên trong thối lui ra, Tần Vũ đang muốn nói cái gì lúc thiên địa đột nhiên rung một cái, mặt đất càng là như kinh đào hãi lãng, đại dương mênh mông chập trùng kịch liệt xung chuyển, một cổ diệt thế uy áp từ phía trước khắp mặt đất phóng lên cao. Không được, Tần Vũ cả kinh, chỉ bằng vào cổ khí thế này đến xem tuyệt đối là đạo cảnh cấp bậc, chẳng lẽ nơi này thật có đạo cảnh cấp bậc Xích Viêm Kim Nghê thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như cuồn cuộn như sấm tiếng gầm gừ hung mãnh nổ tung, phía trước đại địa đột nhiên nổ tung, một con khổng lồ kim hồng sắc bóng người từ khắp mặt đất bắn ra. Các ngươi đáng chết, một đạo tức giận gầm thét nổ tung, một con chừng cao 30 trượng đại Xích Viêm Kim Nghê thú nổi bồng bềnh giữa không trung, thân hình khổng lồ toát ra cuồn cuộn liệt diễm, cơ hồ đem thiên địa đều phải đốt thành cho bụi, cực hạn nhiệt độ cao làm bốn phía sơn mạch cỏ cây toàn bộ hóa thành cho bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lý Cầu Từ liếm liếm khô ráo môi, trên mặt lộ ra một phần ngưng trọng, hắn mặc dù cùng đạo cảnh nhất trọng đánh một trận, nhưng Xích Viêm Kim Nghê thú cho hắn nguy cơ quá mạnh mẽ, cho tới hắn cũng không nắm chắc đem chém chết. Mấy người các ngươi còn muốn chờ ở bên ngoài tới khi nào? Chẳng lẽ muốn không xuất lực liền đi vào? Lý Cầu Từ đột nhiên quay đầu nhìn về nhất phương la lớn, cũng không chờ bọn họ trả lời, trực tiếp sử dụng kia thanh đồng cự đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ có chút phiết đầu, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, trước kia tinh huyết tiếng gầm gừ tất nhiên đưa tới giới chi toái phiến bốn phía tu sĩ chú ý, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị sử dụng giao long cung lúc trục hoang thanh âm đột nhiên vang lên. Nơi này tuyệt đối không chỉ một con thú giữ trước giữ lại thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.